Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 179, lực lượng tương đương. Chính là một cái như vậy đối chiến động tác. Mọi người xem gặp động tác này hình như là động tác chậm dường như. Seun sau đó Lam Hồ Ly cùng Aokiji hai vị băng chi năng lực giả chạy tới. Phối hợp Kizaru. Ba người tận tình cùng hỏa ma triển khai điên cuồng kịch chiến. Tạp vê trí vê trùng, bịch bịch dầm dầm dầm to, Yagami Kyo một trọi ba còn không rơi vào hạ phong. Cùng cái này tam đại tướng triển khai rung động toàn thế giới chiến đấu. Từ dưới đất kịch chiến đến trên sườn núi trên. Từ trên sườn núi kịch đấu đến trên cây to. Từ trên cây to kịch chiến đến trên bầu trời. Từ trên bầu trời điên cuồng đối chiến đến trong lòng đất. Điều này cũng làm cho tính, toàn bộ quần đảo Sabaody đi quá lớn đi. Có thể bây giờ còn chưa phải là bị ba người bọn họ kịch chiến cho hủy không sai biệt lắm. Hủy không sai biệt lắm coi như, thậm chí còn từ trên đảo kịch chiến đến trên biển. Trên mặt biển nước biển bị Lam Hồ Ly cùng Aokiji hai người cho đông. Sau đó Kizaru liền có thể đứng ở phía trên không sợ sẽ đụng chạm nước biển sau đó liền bị cướp đi. Năng lực, hỏa ma áp giết, Yagami Kyo nắm Is Dead ấm, mãnh liệt từ trên mặt băng vọt tới trên đảo, nắm Is Dead chính cá nhân đều tại đập xuống đất, ầm phốc suy, một tiếng bạo phá, theo tới chính là Is Dead phun ra một ngụm máu tươi đến. Có thể Yagami Kyo bây giờ không có tâm tư đi yêu thương nàng. Trận chiến này muốn điên cuồng lên, như vậy Is Dead bị chút thương cái gì vẫn là cần phải. Cho nên, chỉ có thể là có lỗi với nàng. Sau đó hảo hảo yêu nàng. Bù lại liền tốt. Ngay tại hắn mới vừa đối với. Đúng, Is Dead thi triển một cái bạo lực hành hạ đánh sau đó. Một bên Kizaru, là nhanh thả ra một đạo tia sáng laser bó buộc. Hưu phanh ầm thật nhanh. Tia sáng laser bó buộc thoáng cái liền đánh trúng Yagami Kyo. Đem cả người hắn đều cho đánh bay sau mới sinh ra kịch liệt uy lực. Dầm dầm tia sáng laser bó buộc bùng nổ sau. Chế tạo ra số lớn hỏa diễm. Mà không ra ngoài dự liệu. Hỏa ma há mồm ngửa mặt lên trời nuốt chửng hỏa diễm. Xong nhanh chóng hướng về phía trước Kizaru. Đối mặt xông lại hỏa ma. Kizaru trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sử xuất toàn lực cùng với quấn quýt lấy nhau. Một bên Aokiji cùng Lam Hồ Ly hai người cũng vây lại. Cùng hỏa ma lần hai kéo ra điên cuồng kéo dài kịch chiến. Bốn người này từ trên mặt băng. Chiến đấu đến trên đảo nhỏ. Từ trên đảo nhỏ lại chiến đấu đến không trung. Tiếp lấy lại là trên mặt biển. Toàn bộ quần đảo Sabaody đều trở thành bọn họ kịch đấu chiến trường. Toàn bộ quần đảo Sabaody cũng đều bị hủy vô cùng nghiêm trọng bạo trĩ trủy. Aokiji thần kỳ cánh tay, làm ra sống bàn tay thủ thế, tiếp lấy đem tích xúc hơi lạnh toàn lực thả ra hơi lạnh biến thành một cái to lớn băng chim. Thu, băng chim tới quá đột ngột, Yagami Kyo lại bị Lam Hồ Ly cùng Kizaru hai người luyện tập kềm chế lại. Cho nên khi cái này băng chim tới đến lúc đó, Yagami Kyo đã không có cách nào tránh né. Yagami Kyo cả người đều bị to lớn băng chim đánh trúng. Trên thân thể hắn hỏa diễm cùng băng chim trên thân thể băng bài xích nhau. Sau đó kích thích ra mãnh liệt nổ mạnh. Cường đại uy lực cũng theo đó bùng nổ. Dầm dầm bị đánh trúng Yagami Kyo. Tất cả mọi người nghiêm túc nhìn. Cũng không biết rõ như vậy rốt cuộc có thể hay không bắt hắn lại hỏa ma Yagami Kyo đây. Nhưng vào lúc này. Lam Hồ Ly đại tướng Is Dead chính là ở trong tay chuẩn bị cái gì? Mọi người lập tức đã nhìn thấy phía sau nàng trống rỗng xuất hiện một cái đầu to lớn mãnh thú. Mãnh thú sổng chuồng. Is Dead thừa dịp Aokiji thi triển chiêu thức đánh trúng hỏa ma. Cho nên bây giờ cũng truy kích thi triển một cái băng kỹ năng. Xem như vậy có thể hay không cho hắn chế tạo nhiều một chút phiền toái. Gào gừ, xuất hiện to lớn băng chi mãnh thú. Phát ra giống giận sau, lập tức nhằm phía nổ mạnh địa phương. Cái này to lớn băng chi mãnh thú nhượng tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Lam Hồ Ly đại tướng thực lực cũng không yếu cùng Aokiji đại tướng A. cơ hồ giống vậy băng chi năng lực, cũng có thể thi triển ra loại này to đại quái vật tới công kích, mà nổ mạnh địa phương. Yagami Kyo cả người liền bay ngược ra đến, nửa ngồi nửa quỳ lấy thân thể điên cuồng quay ngược lại chợt đi. Phanh bá, nhìn quay ngược lại chợt đi đi ra hỏa ma, cũng không có phát hiện có cái gì bị thương địa phương. Như vậy xem ra là Aokiji công kích thật giống như đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì. Gào gừ, ngay tại Yagami Kyo bay ngược ra tới không tới 2 giây. Lam Hồ Ly đại tướng Is Dead thi triển băng chi mãnh thú cũng đã tới Yagami Kyo trước người. Tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, to lớn mãnh thú nhảy dựng lên, lợi dụng chính mình to lớn thân thể, muốn đập chết đứng trên mặt đất Yagami Kyo. Một chiêu này có thể nói là ngoan độc a. Hơn 10 mét băng chi mãnh thú cứ như vậy nhảy dựng lên đập xuống nói. Đổi thành người nào cũng không tốt chịu đi. Dù là hắn là hỏa ma đều là. Nhưng là, hỏa ma Yagami Kyo chính là ngẩng đầu nhìn không trung nện xuống tới băng chi mãnh thú. Bụng hác biết phồng lớn. Hai tay không kịp đặt ở trước miệng. Há mồm liền hướng về phía không trung nện xuống tới băng chi mãnh thú phun ra nói một đạo cường lực. Hỏa diễm sóng trùng kích. Phanh bá, ngọn lửa màu đen sóng trùng kích tốc độ thật nhanh. Từ miệng trong phun ra sau đó, cũng từ từ lớn lên. Ngay sau đó hướng lên trùng kích đánh vào nhảy dựng lên muốn nện xuống tới băng chi mãnh thú trên. Người, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm sóng trùng kích đụng băng chi mãnh thú thân thể sau. Hỏa cùng băng cái này hai loại rằng co nhau thuộc tính. Lập tức liền xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Toàn bộ nổ mạnh tại quần đảo Sabaody trên không xảy ra phi thường kịch liệt. Từ đó cũng khiến cho số lớn năng lượng khí lưu hướng bốn phía kích phát ra. Mà sống lấy ở trên đảo xem cuộc chiến người, đều xem kinh hãi. Cho dù là mắt ưng bọn người xem kinh hãi không thôi. Lửa này mà còn thật không phải là thổi ra. Điên cuồng đại danh từ nói chính là hắn. Phanh bá, nổ mạnh khoảng cách gần vô cùng. Yagami Kyo cứ việc hóa giải Is Dead công kích, nhưng vẫn là bị nổ tung khí lưu cấp hiên phi. Cả người quay ngược lại chợt đi đi ra. Liên tục đối mặt hai đại đem đại chiêu công kích. Bây giờ còn có thể bình yên vô sự thân lui ra ngoài. Cái này không phải không khiến người ta than thở hắn hỏa ma thực lực cùng điên cuồng trình độ. Nhưng là, đang lùi lại chợt đi đi ra thời điểm. Ở một bên Kizaru chính là tại trong hai tay lợi dụng quang tử ngưng tụ ra một mặt quang kính. Bát xích kính. Kizaru thi triển ra bát xích kính sau. Một ánh hào quang không ngừng mượn vật kiến trúc khúc xạ đi tới hỏa ma thân vừa mà ngay sau đó hắn. Chính là lợi dụng cái này giả ánh sáng màu mang tiến hành tốc độ ánh sáng di động đi tới hỏa ma. Thân vừa, Hiu Kizaru xuất hiện. Yagami Kyo khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy. Xuất hiện Kizaru, trên bàn chân phải còn tích xúc số lớn quang tử. Hiển nhiên là muốn phải dùng hắn lần nào cũng đúng tia chớp đá tới mồi lửa ma cấp cho đòn nghiêm. Trọng, tia chớp đá. Kizaru đem quang tử số lớn tích xúc tốt sau. Hướng về phía bên người Yagami Kyo mãnh liệt rút đánh. Tại Kizaru tích xúc quang tử thời điểm, Yagami Kyo cũng giống vậy lợi dụng chính mình bên phải bắp chân đang tiếp tục hỏa diễm chi lực. Đường Kizaru đưa ra hắn tia chớp đá trong nháy mắt đó. Yagami Kyo cũng giống vậy nói ra bản thân chân phải. Hỏa ma ảo ảnh, đồng dạng là chân phải, đồng dạng là rút đánh. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ. Hỏa ma hỏa diễm đá cùng Kizaru tia chớp đá. Hai người còn đồng thời nghiêng thân thể đá ra. Hai chân nhanh chóng rút đánh đối với. Đúng, đụng nhau thời điểm, tự ra hiện tại một cái tương tự với X tư thế. Phanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.